Chương 965, Hoa Anh Đào trong rừng, cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 965, Hoa Anh Đào trong rừng cầu toàn định, canh thứ 3 à, thật là Hoa Anh Đào A Sổ Dạ đưa ra mình tay trái đi, tiếp nhận một đóa bởi mới hoa nở rộ, mà bị đè xuống tới cánh Hoa Anh Đào. Nàng trên mặt của tràn đầy vui vẻ khuôn mặt, đem chính mình trên tay phải tiếp lấy Hoa Anh Đào, cho đưa tới trước người của mình, nhẹ nhàng mà ngửi xuống. Nhìn Sổ Dạ kia nụ cười vui mừng, Trương Tường cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Hắn lúc đầu thu phục kia một tấm hoa cỡ lão bài ngoại trừ đúng muốn phải nghiên cứu một chút trong đó huyền bí ở ngoài, còn có một người nguyên nhân trọng yếu, đó chính là ở một cái thích hợp thời điểm, chế tạo ra một mảnh mỹ lệ rừng hoa anh đào tới. Ở trước đây không lâu tình trong lời nói, Trương Tường mới biết Sổ Dạ thích nhất đóa hoa, chính là hoa anh đào. Chỉ bất quá, bây giờ còn là 12 tháng phần, còn chưa tới 3. Tháng tư phần hoa anh đào nở rộ thời điểm. Cho nên, Trương Tường vừa muốn lấy ở thu phục hoa cỡ lão bài sau đó, chế tạo ra một tọa nhỏ rừng hoa anh đào đến đòi Sổ Dạ niềm vui. Bởi vì, hắn từ cùng Sổ Dạ xác định quan hệ tới nay, không phải là từ trước đây đến hiện tại, đều còn không có dành cho Sổ Dạ bất luận một cái nào lễ vật đâu. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ ở hôm nay, kỳ ngộ liền tới nhanh như vậy. Mà vào lúc này, Nhiêu cũng là trương khai hai tay, trên mặt lộ ra hoạt bát hài lòng nụ cười, ở hoa anh đào tạo thành tiểu sâm trong rừng, vây quanh Sổ Dạ thân thể chạy. A tỷ tỷ, ngươi không phải thích nhất hoa anh đào sao? Còn nói qua, muốn ở anh hoa thụ hạ, cùng người mình thích cùng nhau ăn cơm đâu. Nhiêu vui vẻ cười, con Trương Tường hướng về Sổ Dạ nháy một cái con mắt. Sau đó, lại lén lút chỉ Trương Tường phương hướng, trên mặt lộ ra như là trô mở thành tiểu miêu vậy nụ cười tới. Vậy, cái kia ở mưu chế rêu phía dưới, Sổ Dạ trên mặt của rất nhanh thì hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. Nàng hai tay ngón trỏ có chút khẩn trương khuấy động, đỏ mặt nghiêng khuôn mặt, căn bản cũng không dám chính diện nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, nàng không có nghĩ tới đúng, Trương Tường cũng là chủ động điệu tàu đi qua. Được rồi, hôm nay cơm trưa nhưng là ngươi chế luyện, còn không mau một chút lấy ra cho mọi người ăn mưu nhưng là vận động một ngày, cũng là đói bụng rồi. Mà Hy Nạ là con nít, sáng sớm hôm nay chỉ ăn một chút như vậy, cũng là đói bụng rồi. Trương Tường đi tới Sổ Dạ phía sau, đôi tay nắm lấy bả vai của nàng, đưa nàng tiểu khu đẩy về phía trước lấy. Hắn mặt trên mang theo mỉm cười, dùng ôn hòa thoại ngữ, hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Trương Tường vốn là dự định len lén ở Sổ Dạ bên thai nói chút đừng thoại ngữ. Chỉ bất quá, làm hai tay của hắn dựng đến Sổ Dạ trên vai thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên cảm thấy Sổ Dạ bả vai căng thẳng, còn đúng có chút khẩn trương. Ở cộng thêm bên cạnh còn có nhiều người như vậy ở, Trương Tường cũng liền buông tha càng ra thân mật phương thức. Đúng à, Hy Nạ ở vừa mới cũng đã là đói bụng đâu. Hy Nạ muốn ăn bữa tiệc lớn. Hy Nạ ở vui sướng đuổi theo mấy đóa bay xuống hoa anh đào chơi sau một hồi, không biết lại là lúc nào chạy tới Sổ Dạ bên cạnh, lôi kéo Sổ Dạ làn váy liền hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Nàng mặt trên lộ ra một bộ dáng vẻ thòm thèm, tay nhỏ bé điểm vào môi của nàng một bên, rất rõ ràng là vì kế tiếp bữa tiệc lớn mà tâm động không ngừng. Mà Sổ Dạ cũng chẳng qua là khẩn trương một chút mà thôi. Ở cảm thấy Trương Tường cũng không có gì tiến thêm một bước động tác, nghe nữa lấy bên chân Hy Nạ thoại ngữ sau đó, Sổ Dạ không khỏi là bị phân tán lực chú ý, xấu hổ độ chợt giảm xuống, bắt đầu nhanh chóng vội vàng sống. Ừ, ân. Hy Nạ đói không tỉ tỉ lập tức chuẩn bị a, được rồi, Hy Nạ thích ăn nhất viên thịt tiện lợi, còn thả ở trên xe đây. Hy Nạ người chờ một chu tờ a, Sổ Dạ tỉ tỉ lập tức đi ngay cầm về. Sổ Dạ có chút luống cuống tay chân vội vàng đem đặt ở trong giỏ, bị vải trùng điệp bao quanh tiện lợi lấy ra. Chỉ bất quá, khi nàng đem tất cả tiện lợi đều lấy ra sau đó, nhưng vẫn là phát hiện còn có một cái tiện lợi rơi vào trên xe. Vội vã là có chút vội vội vàng vàng mà chạy về cửa trường học phương hướng đi. Giống như là, quên mất đại sự gì giống nhau. Mà nhìn Sổ Dạ kia một bộ vì Hy Nạ thức ăn, lộ ra huệ vài biểu tình thời điểm, trên đỉnh đầu tóc ngu hơi héo rũ nhưng ngay lúc đó lại phấn chấn. Sau đó có chút hốt hoảng chạy chậm ra ngoài bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, Nhiêu cũng là lén lút đến gần rồi Trương Tường bên người. Hi hi tỉ tỉ kia một bộ khẩn trương Hy Nạ, tránh thoát chặt trường ca ca dáng vẻ của ngươi, ca ca sẽ không ăn giấm chua ao. Như mặt trên lộ ra giống như là trô mở thành tiểu miêu vậy nụ cười đến, len lén hỏi Trương Tường. Bất quá, ngoài mưu ngoài ý liệu đúng, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Làm sao biết chứ, các ngươi đều là của ta người nhà trong lúc đó lẫn nhau quan tâm, ta tại sao lại sẽ cảm thấy nổi máu ghen đây, một nhà hợp nhân lẫn nhau quan tâm, ta mừng rỡ còn không kịp đây hơn nữa, ta thích mọi người, giống như là thích sổ dạ giống nhau thích các ngươi thì sao ta đối với tình cảm của các ngươi là giống nhau đâu. Trương Tường mỉm cười lắc đầu, nhìn sổ dạ kia chạy chậm thời điểm, kia hơi phiêu động làn váy, còn có kia bị lam sắc dùi bằng trói buộc lại sợi tóc, khi theo lấy nhỏ bé gió nhẹ nhàng phiêu đãng thời điểm, cũng là không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp tới. Lúc này đây nụ cười, để Mưu không khỏi đúng hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, nàng liền giống như đúng tựa như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt chợt thông đỏ lên, túi đầu xuống. Sau đó, thừa dịp Trương Tường còn chưa phát hiện thời điểm, cũng đã là chạy chậm ra ngoài. Vậy, cái kia, ta đi bang tỉ tỉ vội vàng Mưu đỏ mặt, hướng về sổ dạ chạy chậm phương hướng tiểu chạy tới. Mà nhìn Niu kia có chút bối rối mà chạy chậm ra ngoài bộ dạng, Trương Tường thì là có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu óc. Cái kia, ta nói sai cái gì sao? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà cào cái đầu, nhìn Niu kia có chút bối rối rời đi thân ảnh, còn có nàng kia hơi đỏ nhuận lỗ thai, nghi ngờ nhẹ nói lấy. Được rồi, hãy để cho ta theo lấy đi thôi, tại bên trong rừng rậm vẫn có thể sẽ lạc đường. Trương Tường đột nhiên nghĩ đến điểm này, liền muốn theo lên rồi. Chỉ bất quá, vào lúc này, ai thân ảnh cũng là xuất hiện bên cạnh mình, kéo lại Trương Tường vào áo. Ngươi cũng không cần đi tương đối khá, ai lôi la Trương Tường y giải phục, hướng về phía hắn nói rằng. Vì sao à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Là vâng đúng giả bộ, thật sự chính là thằng ngốc đây, ai thấp giọng nói một câu. Ừ, Trương Tường bởi vì đang chú ý sổ dạ thân ảnh của các nàng, cũng là không có nghe tinh tường. Không có, ta là nói, các nàng hai cô bé. Có nữ hải tử giữa trọng tâm câu chuyện muốn nói, ngươi cũng không cần góp lên rồi, ai hướng về phía Trương Tường nói rằng. Phải, là thế này phải không? Trương Tường mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tuy là hắn hơi nghi hoặc một chút sổ dạ cùng Niu trong lúc đó, bình thường đều cùng một chỗ, chả thế nào sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng, hắn vẫn biết khi cô bé tử trong lúc đó nói ra suy nghĩ của mình thời điểm. Nam nhân tốt nhất vẫn là không muốn tiến tới tờ S thật là sắp ngỏm rồi, tác nghiệp tăng giá cả chữ, ngay cả thời gian ngủ cũng bị mất ra bất quá, nhìn bảng vẽ tháng, thực sự là đau nhức cũng vui sướng lấy A cuối cùng, tới điểm khen thưởng A mọi người, đã lâu không có đại ngạch thưởng.